What you do for love? Do for love? What you do? What you do? What you do for love? What you do for love? Do for love? What you do? What you do? What you do for love? Yeah, yeah, yeah. Hey, em gái nhỏ nhìn em đẹp đó. Chỉ cần bước đi ngang là anh khó thở, nhịp tim anh kẹt đó. Bóng hồng kia chưa có chủ hay là hàng hiếm nên chỉ được nhanh. Mà thằng bạn trai nào dại lại để em bước ra đường một mình. Em make up từ 7 giờ tối để ngồi lại quán quen. Bật chiếc đâm em chọn hơn cả tiếng để tôn được dáng em. Chúc bức ảnh với dòng khắp sinh mà em đã suy nghĩ sáng đêm. Làm tất cả để thấy nơi đây em là người duy nhất đáng xem. Mà em thành công rồi đó, vì em chỉ cần ở đó anh nhìn là siêu. Tên của anh là Bảo, thằng khỉ sẽ trên truyền hình là điêu. Một câu hỏi, baby can you keep it real? Anh biết em làm mọi thứ để có tất cả, nhưng em sẽ làm gì vì tình yêu baby? Anh nói anh say em rồi, oh really? Anh nói anh thấy em một như melody, yeah. Tim của em lung lay vì anh cứ khen, mà chớ vội quá vì ta mới quen. Em bấy lâu nay yêu thì không dám yêu, khi biết con trai anh thường hay nói điều, yeah. Thôi cứ cho anh cơ hội để chứng minh liệu những lời nói này có đáng tin. What you do for love? Em gái nhỏ ơi em còn đó chăng? Dạo này anh muốn hiểu nhau qua lời nói với em thật khó khăn. Em vẫn ngồi ở quán quen và điều đó lại làm anh lo lắng. Đôi môi em thì ngọt nhưng sao lời nói em trao lại cho đắng. Sao vậy hả? Bạn trai cũ em nói rõ là em đã bỏ hẳn. Anh nghĩ mình chó mới xương, nhưng mà tình cảm sao để cho chó ăn. Mấy thằng bạn anh nó cũng có ngăn, mà không nghĩ sao yêu vô là ngáo. Nó có thế nào thì anh cũng cố gắng. Mà dù có cố ra cũng đến lúc em từ biệt yêu. Vài ngày sau anh thấy em trong bộ váy mới nhìn thì kiểu. Và dù là lòng này nhói nhưng vẫn phải nói là on the real. Đã sống qua hai thập kỷ làm gì còn người làm vì tình yêu baby. What you do for love? What you do? What you do? What you do for love? I heard you do it for the money. Do it for the fame. Do it for the honey. Do it for the fame. What you doing for love? Yeah, yeah, yeah. Mới